Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 440, tìm đến cửa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị phu nhân hừ lạnh một tiếng, khó chịu nói chỉ là một chút vết xước thôi mà. Cô cũng không nhìn xem nó đánh con trai tôi ra nông nỗi nào rồi. Diệp Ninh Uyển, tôi nói cho cô biết, chuyện này tôi tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Đứa nhỏ nhà cô vừa được nhận về đã kiêu ngạo như thế. Cho dù làm ầm ĩ đến trước mặt ông cụ cũng là lỗi của nó. Tiểu Tinh Tinh siết chặt nắm đấm, vội vàng phản bác nhị phu nhân. Con không có, không phải lỗi của con. Nhị phu nhân như tìm được chỗ xả giận, trừng mắt nhìn Tiểu Tinh Tinh, quát mắng. Người lớn nói chuyện, trẻ con chen miệng vào làm gì? Thật là không hiểu quy củ, tôi đã nói rồi, con nít được nuôi dạy ở bên ngoài chính là khó dạy bảo. Chẳng có chút khí chất và quy củ nào của cậu chủ nhà giàu. Tiểu Tinh Tinh bĩu môi im lặng, đôi mắt ngấn lệ nhìn Diệp Ninh Uyển, cẩn thận kéo kéo tay áo cô. Mẹ, Diệp Ninh Uyển thấy con trai tủi thân như vậy, liền xoa đầu Tiểu Tinh Tinh. Cô ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu bé, nhỏ giọng hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nói cho mẹ nghe. Nhị phu nhân hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực. Theo bà ta thấy, Diệp Ninh Uyển căn bản không thể thật lòng bảo vệ Tiểu Tinh Tinh, dù sao có người phụ nữ nào có thể chấp nhận một đứa con không phải do mình sinh ra làm con trai mình chứ? Huống chi đứa bé này còn là con trai trưởng của Bùi Phượng Chi, đó chính là một mối họa lớn. Bà ta muốn xem, Diệp Ninh Uyển còn có thể nói gì nữa? Tiểu Tinh Tinh mím môi, hít hít mũi, nước mắt lưng tròng, uất ức lên tiếng. Con không có bắt nạt anh Minh Hoa, là anh ấy đánh con trước. Anh ấy còn mắng con là đồ con hoang, không ai cần, nói con bẩn, bảo con đừng chạm vào anh ấy, còn đẩy con, còn dẫm lên lưng con, nhổ nước bọt vào mặt con. Nước mắt không ngừng lăn dài trên mi mắt Tiểu Tinh Tinh, cuối cùng cũng không kìm được nữa, tuôn rơi xuống gò má. Cậu bé khóc nức nở đáng thương, nghẹn ngào nói tiếc. Con đau lắm, mẹ ơi, mẹ xem tay con này, còn mặt con nữa, cả lưng cũng đau, hu hu hu hu. Tiểu Tinh Tinh khóc đến mức hai gò má đỏ bừng, trên mặt còn vương những giọt nước mắt sắp rơi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như vừa rửa mặt xong, trắng bệch đến phát sáng. Bùi Minh Hoa sợ mọi người đều tin lời thằng nhóc này, vội vàng chỉ vào Tiểu Tinh Tinh hét lớn. Mày nói bậy, mày đánh tao ra nông nỗi này, bây giờ còn ra vẻ đáng thương. Đất đó hôi lắm, mày biết tao thấy ghê tởm thế nào không? Mày còn bẻ gãy tay tao, vừa nói. Minh Hoa vừa giơ tay lên, mặt đỏ tía tay lắc lắc trước mặt Tiểu Tinh Tinh và Diệp Ninh Uyển. Nhị phu nhân vừa nhìn thấy bàn tay bị thương của Bùi Minh Hoa, nước mắt liền trào ra. Diệp Ninh Uyển, đứa trẻ này là đồ dối trá, trong miệng chẳng có câu nào là thật. Không biết dạy dỗ kiểu gì mà nói dối không chớp mắt, đứa trẻ như vậy căn bản không xứng làm con cháu nhà họ Bùi, tôi thấy nên đưa nó đi, nuôi ở đâu đó cũng được. Dù sao nó cũng không phải con ruột của cô. Lời này nghe thật chói tai. Diệp Ninh Uyển không nhịn được lên tiếng phản bác. Chị dâu, chuyện vẫn chưa rõ ràng mà. Sao có thể tùy tiện kết luận như vậy? Đây chẳng lẽ là khí độ mà người nhà họ Bùi nên có sao? Nhị phu nhân lạnh mặt, hừ lạnh một tiếng, khó chịu nói. Tôi muốn nghe xem thằng nhóc này còn gì để cãi nữa. Tiểu Tinh Tinh nước mắt lưng tròng, hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó con bị anh Minh Hoa đè xuống, anh ấy nắm đầu con, còn nhổ nước bọt vào mặt con, bảo con quỳ xuống dập đầu cho anh ấy. Con thật sự rất đau, con liền cào anh ấy một cái, rồi chạy ra sau giá gỗ, sau đó không cẩn thận làm đổ giá gỗ, đồ đạc trên đó rơi xuống, đất hôi hôi bên trong làm anh Minh Hoa bị vùi lấp. Vừa nói, Tiểu Tinh Tinh vừa nấc lên hai tiếng, tiếp tục nói bằng giọng trẻ con. Sau đó chị Linh Linh muốn đỡ anh Minh Hoa dậy, nhưng chị Linh Linh lại nôn lên mặt và người anh Minh Hoa. Sau đó anh Minh Hoa tức giận, nói muốn bắt con lại, đánh C, H, E, T con. Con bỏ chạy, nhưng những người đó vây quanh con không chạy được. Con sợ bọn họ thật sự đánh C, H, E, T con, nên đã dùng võ thuật đánh bọn họ ngã xuống đất. Cách chương.